Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Hà Phong không đơn giản. Nhìn hai người rời đi, Trương Yến chép miệng một ngụm rượu, đối mặt Đào Thăng, có điều gì cứ nói đi. Không có gì, Đào Thăng đứng lên, Yến soái, nếu không chúng ta lại đi dạo. Cái này Vọng Đô Thành thật sự là không nhìn xong, nghe không đủ à, xem ra người cũng muốn ở lại chỗ này chứ. Trương Yến cười trêu ghẹo nói, Đào Thăng sắc mặt đỏ một chút, ngữ khí kiên định nói, nơi này xác thực rất hấp dẫn Thăng, nhưng Thăng đã sớm xin thề đời này đi theo ở Yến soái. Coi như là tiên cung ngọc khuyết, cũng không thể thay đổi Thăng phần tâm tư này. Hảo huynh đệ, Trương Yến trên nét mặt toát ra một tia cảm động. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cùng Hà Thái gìn giữ cái đã có đồng minh, huynh đệ chúng ta tùy thời có thể tới nay nơi này chơi đùa. Đúng vậy, Yến soái, không chừng Thái Hành Sơn khai phát ra, so với nơi này xinh đẹp hơn. Đến lúc đó chúng ta ngồi đợi kiếm tiền là được, Đào Thăng vui cười hớn hở nói. Nếu như Hà Phong quả nhiên là tế thế chi tài, Yến Ngưỡng Hắc Sơn quân giao cho hắn, cũng chưa chắc không thể. Trương Yến thấy Đào Thăng há mồm muốn nói, vung lên tay phải ngừng lại, những lời khác không cần nói nữa. Hắc Sơn quân là Trương đại soái thân thủ giao cho Yến trên tay. Chỉ cần các anh em có một cái mỹ hảo tương lai, Yến cũng sẽ không ngăn cản. Nhân sinh đệ nhất, cây cỏ sống một mùa thu, ai không đồ sống được khoái lạc đây. Đào Thăng gật gù, Đại Hán triều bị tàn phá bởi chiến tranh, dân chúng lầm than, chúng ta Hắc Sơn quân tuy nhiên trải qua khổ, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Vì lẽ đó, chúng ta đang chờ đợi, đang nhìn xem, Hà Phong người này, Yến thật sự nhìn không thấu. Trương Yến nói xong đứng dậy, đi thôi, hôm nay không muốn Trần Trường Văn cùng đi, hai anh em chúng ta chung quanh đi dạo. Bán báo a, Nguyệt Đán Bình, binh khí phổ đột nhiên xuất hiện, quỷ tiết đệ tử Bình Thiên Hạ. Trương Yến hai người không thể đi Kim Cốc Lầu, mà là tìm một cái nhà bình thường tửu lâu, nghe một chút phố phường tiếng lóng, mới tốt đối với Trung Sơn Thái Thú tiến hành toàn phương vị đánh giá. Đi mua phần báo đến, nhìn cái gì là Nguyệt Đán Bình, binh khí phổ, Trương Yến cũng bị bán báo tiểu đồng thanh âm câu lên hứng thú. Yến soái, tờ báo này tiêu thụ thật tốt, cái này một hồi thời gian đã bán sạch. Đào Thăng sau khi trở lại, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Hai người xem trước một chút Nguyệt Đán Bình. Nguyệt Đán Bình thời kỳ thứ nhất bình luận nhân vật là Trịnh Huyền. Trương Yến mặc dù nghe qua người này đại nho tên, nhưng lẫn nhau không cùng xuất hiện, liền nhẹ nhàng buông tha. Một lữ hai nhốt tam siêu bay từ phía năm hứa sáu trung thất nhan tám sâu chín thả mười đôn. Trương Yến nhẹ nhàng đọc, vừa niệm một bên tự hỏi, cái này hạng nhất lữ nhất định là Lữ Phụng Tiên, cái này hạng hai nhốt là ai, trong này rất nhiều người cũng không nhận ra a. Đào Thăng nhìn ra đầu óc mơ hồ, như vậy binh khí phổ hoàn toàn chính là vô căn cứ nha. Không hẳn, Trương Yến xem rất cẩn thận, hai nhốt không nghĩ ra là ai, tam siêu nhất định là Tây Lương Cẩm Mã Siêu, thất nhan nhất định là Hà Bắc đệ nhất tướng Tài Nhan Lương, tám sâu đó chính là Văn Sửu. Đào Thăng cũng nghĩ đến một vị, sắc mặt không khỏi đại biến. Chuyện này, cái này không thể tin a. Nhan Lương thế nhưng là Hà Bắc đệ nhất dũng tướng, lại mới hàng thứ bảy, lấy lòng mọi người chứ. Mười đôn hẳn là Tào Tháo thủ hạ Hạ Hầu Đôn. Trương Yến nhẹ nhàng gõ một hồi mặt bàn. Quỷ kiếp truyền nhân tự nhiên sẽ không buông tha. Yến ngẩn giác nhận thức những người này xếp hạng cũng không có vấn đề gì. Nói rõ binh khí phổ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất võ lực. Không biết Yến soái có thể xếp tới thứ mấy, Đặc Thăng không nhịn được hỏi lên, chúng ta gặp qua đại sư kiếm pháp, ngươi cho là hắn có thể xếp thứ mấy? Trương Yến không đáp, hỏi ngược lại Đào Thăng. Đào Thăng gãi gãi đầu, xem ra quỷ cốc truyền nhân tâm tư, chúng ta phàm phu tục tử hoàn toàn không hiểu a. Trương Yến từ từ xem xong xếp hạng, lại muốn vừa nghĩ, đem giấy báo thu cẩn thận, đang muốn xuống lầu, bên tai truyền đến thanh âm, lão đệ, không quấy rầy chứ? Trương Yến thấy là một vị lão giả tóc trắng lên lầu dùng cơm. Không ngờ không thể chỗ ngồi, thấy Trương Yến bàn này ít người, vì lẽ đó lại đây chen chen. Lão trưởng, không sao, liền chính là, ông lão kia gật gù ngồi xuống, điểm xong rượu và thức ăn, từ trong tay áo lấy ra một phần giấy báo xem ra. Lão trưởng cũng thích xem báo, không biết đối với binh khí này phổ làm sao đánh giá đây. Đào Thăng thấy lão trưởng cũng ở từ từ cân nhắc binh khí phổ, không khỏi lên tiếng hỏi, hỏi xong mới nghĩ đến một giới lão trưởng, làm sao nhận biết thiên hạ anh hùng, không khỏi mặt đỏ, cười hắc hắc vài tiếng, lão, không dám nói nữa thiên hạ anh hùng, bất quá quỷ cốc truyền nhân Nguyệt Tiên Tử đánh giá không có sai. Kim cốc trên lầu cũng nói qua vài vị cố sự, tỉ như Hạ Hầu Đôn Đan Kỵ Phá Vương Khuông, Cẩm Mã Siêu Kiếm Pháp Quan Tây Lương, Na Nhan Nhà lại càng là không được, một môn toàn bộ đều vạn nhân địch. Đào Thăng nghe được là say sưa ngon lành, chờ lão trưởng đứng dậy rời đi, mới phát hiện Yến Soái một tiếng chưa lên tiếng, sắc mặt biến ảo không ngừng, không khỏi rất là kỳ quái. Lại nghe Yến Soái mở miệng, biết rõ hắn là ai sao? Hắn là ai? Đào Thăng một hồi không thể phản ứng lại, không phải là một lão trưởng sao? Trương Yến lắc đầu một cái, Trương Nghiêu Giác đại soái từng cùng hắn từng giao thủ. A, Đào Thăng đột nhiên phản ứng lại, đây là Tửu Lâu, liền vội vàng đem thanh âm đè xuống. Yến Soái, hắn là ai? Muốn đối chúng ta bất lợi sao? Chúng ta không phải là hảo hảo ở tại nơi này uống rượu à? Trương Yến nhìn về phía Đào Thăng. Vậy lúc ngươi còn không phải thủ lĩnh, vì lẽ đó chưa từng thấy. Hắn là Nhạn Môn Thái Thủ Hoàng Phủ Tiết con trai, Trái Xa Kỵ tướng quân, Huệ Hầu Hoàng Phủ Tung. Ta cái ai ya? Yến Soái ngươi không thể nhận lầm người chứ? Tay phải hắn vết đao như vậy dễ thấy, là năm đó Trương đại soái để lại cho hắn. Yến làm sao có khả năng nhận sai? Nghe Yến Soái nói như thế, Đào Thăng vội hỏi, vậy hắn nhận ra ngươi tới sao? Trương Yến lắc đầu một cái, hắn không thể nhận ra ta. Năm đó ta bất quá là cái tiểu soái, hắn lại là ký châu mục đây. Đào Thăng nghe vậy thở phào một hơi. Chỉ cần không phải tử thù là tốt rồi. Cái kia Hứa Thành việc khiến cho Yến Soái cùng Hà Thái Thủ cũng rất bị động. Ngươi không suy nghĩ một chút, ngồi ở vị trí cao đại hán danh tướng Hoàng Phủ Tung vì sao lại ở chỗ này? Xem ra cũng đã cởi giáp về quê. Đúng vậy, Yến Soái lấy hắn danh vọng, chạy nơi này tới làm cái gì? Muốn nói lá rụng về cội cũng có thể về Lương Châu an cư mới đúng vậy. Trương Yến đứng dậy, Đào Thăng vội vã đi tính sổ. Hai người đi xuống lầu đến, nhìn cao vót kim cốc lầu. Trương Yến thở dài một hơi, vị này Hà Phong không đơn giản a. Ngoặc kép chấm chấm, sư phụ, ngươi nơi này hí, sợ là vị này Phi Yến đêm nay đều biết ngủ không yên. Bên trong vườn, Lưu Biện đang cùng ba vị sư phụ uống rượu ngắm hoa. Nhìn ở xuân quang bên trong rực rỡ thả hoa tươi. Hoàng Phủ Tung nhìn về phía Lưu Biện. Binh khí này phổ nhìn ra lão phu cũng choáng váng đầu. Có mấy người làm sao cũng đoán không được. Nếu không bệ hạ cho lão thần giải thích một chút. Lưu Biện vội vã để chén rượu xuống. Có mấy vị mới vào giang hồ. Liền như là Tử Long giống như vậy, đương nhiên không người nhận thức, bất quá nơi nào có thể tránh được hai vị tiên đế pháp nhãn đây. Hoàng Phủ Tung vuốt râu ha ha cười không ngừng. Nói cũng thế, lão phu đi cùng Trương Yến tướng một mặt. Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm tay phải xem nửa ngày. Muốn là nên nhận ra lão phu, con mắt sưng, chỉ có thể mở một tái dây, mồ hôi, khoảng thời gian này chỉ có thể tận lực chương mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.